Nam Việt Đế Vương, chương 275, góc truyện audio.com. Định thân thuật là một môn tiên thuật không hề tầm thường, có tác dụng khống chế trấn áp kẻ địch rất tốt, thân thể, pháp lực, huyết mạch, linh hồn đều bị trấn áp sạch sẽ. Bây giờ Trần Phong chỉ có thể vận dụng được một vài phần trăm uy năng của nó nhưng cũng là quá đủ rồi. Trần Phong phun ra ba câu như vậy, lập tức có ba bốn tên không chịu nổi áp lực khổng lồ mà ngã khuỵu xuống, hai đầu gối đụng đến vỡ nát, xương bánh chè nát thành mảnh vụn. Tránh ra, một tên truyền linh viên mãn quát lên, nắm đấm tung ra, theo đó một luồng quyền khí ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm to lớn che kín hành lang, đánh vỡ định thân thuật của Trần Phong. Ngay cả Kim Long Đỉnh cũng bị gã đánh bay ra, lực đạo cực kỳ dũng mãnh. Cao thủ trong cùng cảnh giới, Trần Phong nghĩ thầm, bàn tay nắm chắc Kim Long Đỉnh, sẵn sàng đón đỡ tấn công. Giết, tên kia hai mắt đỏ thẫm quyền tung như mưa, nện ầm ầm lên Kim Long Đỉnh, lực công kích cũng khiến Trần Phong phải rên lên mấy tiếng, linh lực hơi chút tán loạn. A, hắn dùng toàn lực đẩy cái đỉnh đi về phía trước, đồng thời vận dụng linh lực khiến uy năng nó bộc phát, phút chốc đã đánh bay tên kia. Gã ta vừa sợ vừa giận, lập tức khống chế cơ thể, lại lấy ra một đôi bao tay, điên cuồng phản kích. Bành bành bành, cả hai giống như là điên lên, cứng chọi cứng với đối thủ. Không cần võ kỹ linh thuật cũng chẳng cần kỹ xảo, chỉ dùng man lực mà chiến. Phụt, đột nhiên tên kia phun ra một ngụm máu tươi, bị uy năng của Kim Long Đỉnh đánh sâu vào nội tạng. Mà Trần Phong thì kêu rên mấy tiếng, cổ tay vang lên tiếng răng rắc, khuỷu tay rung lẩy. Bảy, bả vai mềm nhũn xuống, vỡ xương rồi, tên quái vật này, cả hai đồng thời lùi về phía sau, để cho cao thủ phe mình lên chiến tiếp. Chỉ còn cách đó, Trần Phong quyết định trong tay ngưng tụ ra kim tiễn, lại phân nó ra 10 mũi, bắn về phía mấy tên kia. Bọn chúng hiển nhiên không kịp phản ứng, bị kim tiễn bắn cho suýt ngã ra. Như vậy là quá đủ, bởi những người kia đã tận dụng cơ hội này mà ra tay, đánh trọng thương bọn chúng. Giết, thù này không trả, ta thề không làm người. Phía sau lại vang lên tiếng gào thét, hiển nhiên những tù nhân khác đã được thả ra. Thậm chí trong đó còn có 2-3 vị linh giả, tuy chiến lực chỉ còn lại 2-3 phần nhưng vẫn rất cường đại, giết đám thủ vệ không còn một mảnh. Linh giả phe ta đâu rồi? Một tên gào lên, chỉ thấy 3-4 người đã tiến tới, xé xác gã. Mà lúc này, ở tầng cuối, cùng của khu giam giữ này, trong một căn phòng vô cùng rộng rãi, chỉ thấy từng cái xác chết khô quắt nằm trên mặt đất. Vẻ mặt bọn hắn lộ ra sự sợ hãi tột cùng, giống như gặp thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Là một cái phong ấn là phong ấn hoàng cấp, niên kỳ cũng đến mấy vạn năm. Tên quái nhân kia xoa xoa cằm, đánh giá phong ấn trước mặt. Gã một đường đi xuống đây, giết đến 30-40 người, linh giả chết trong tay hắn cũng có hơn 10 vị, trong đó thậm chí có cả chân linh cảnh cường giả. Thú vị, thú vị. Phong cấm đế văn, định trụ hư không trận, thôn phệ nguyên linh trận, toàn là đế cấp trận pháp, thậm chí là chứng đạo cấp. Xem ra trong tòa linh bảo giới này ẩn giấu không ít bí mật đây. Gã cười cười, vươn tay chụp lấy một tên linh giả, nâng gã lên cao. Lập tức cơ thể gã tan rã, hóa thành từng đám linh quang dung. Nhập vào phong ấn, chưa đủ, chưa đủ. Gã thở dài, đột nhiên khí tức bạo tăng, một hơi kéo qua huyễn linh, chân linh, huyền linh, dung linh, tông linh, tôn linh. Linh lực gã cuồng bạo đến cực điểm, chấn vỡ không gian, khiến không gian quanh hắn dạn nứt tựa như mặt kính vỡ. Mà cái ngục giam này cũng rung động dữ dội, trận pháp bao quanh nổ tung, vỡ thành từng đám linh quang tiêu tán trong không gian. Hoành, khí thế gã kéo thêm một bước nữa, đồng thời linh văn trên cơ thể hiện ra chi chít, tổng cộng có 360 loại cơ bản, cộng với hơn 20 loại không rõ, dung nhập vào phong ấn kia. Ầm ầm ầm, phong ấn rung động dữ dội, tưởng chừng vỡ nát đến nơi. Mà theo đó một đạo thần quang hiện ra, thần uy trùng trùng điệp điệp. Theo phong ấn bị nứt vỡ thì hải yêu ở thủy ma vực bị kinh động, nhao nhao tập trung các lộ quân đội. Huy động từng binh đoàn hải yêu hải quái tràn lên bờ. Mà linh giả nhân loại cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, lập tức chỉnh đốn hàng ngũ tiến đến nơi đây. Rốt cục hai bên đánh nhau long trời lở đất, chết không biết bao nhiêu cường giả. Ở bãi biển, chiến trường giữa nhân loại và hải yêu tộc. Mỗi phe đều có thiệt hại không nhỏ, linh giả nhân tộc chết đã có đến gần ngàn vị, chia đều cho năm đại thế lực. Còn hải yêu càng thảm, bởi vì chúng lên bờ chiến lực suy yếu một mảng lớn. Giờ đây đã chết đê gần 1.500 hải yêu, hải quái chết 70-80 con, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển rộng. Tướng quân, tiếp tục thế này sợ không ổn nữa. Một tên quân sư khẽ nói, mà vị tướng quân kia cũng hiểu rõ Thanh Long Giang Tông vì là môn phái mạnh nhất cho nên bọn hắn phải chống lại sa tộc chủng tộc mạnh nhất. Cô ả thủy ma vực, hai bên đánh nhau nửa ngày trời, chết không ít rồi. Báo, một tên linh giả chuyên tu linh nhãn hét lớn, nói. ngoài biển có dị động, mọi người nhao nhao nhìn lại, lập tức biến sắc, dù là vị linh giả tông linh cảnh kia cũng không là ngoại lệ. Một cỗ thân thể khổng lồ chỉ riêng cái vây trên lưng thôi cũng đến gần chục cây số, còn toàn bộ phần lưng nổi trên mặt biển vậy mà dài đến mấy chục cây số, chỉ khẽ vẫy đuôi thôi cũng đủ tạo nên một cơn sóng thần cao 4-5 mét. Xa vương, vị quân sư nọ run bắn lên, trên trán mồ hôi chảy ra như mưa. Là xa vương, đám nhân loại này chết chắc rồi. Giết sạch chúng, ha ha, xa vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, tiếng hải yêu hải quái cuộn vào nhau, hóa thành một cỗ âm thanh đinh tai nhức óc khiến không ít vị linh giả sắc mặt tái nhợt hơi. Thở dồn dập, cáp, một tiếng hét khổng lồ vang lên, tiếp đó là một cột sóng hiện ra, bắn thẳng về đám linh giả nhân loại. Xa vương tự trọng, trên trời đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, tiếp đó là một cái long chảo khổng lồ chộp tới, đánh nát cột nước. Cái long chảo này khổng lồ vô cùng, so với một tòa chiến thuyền còn muốn khổng lồ, so với một con hải quái còn to gấp 3-4 lần. Thanh long lão tổ, xa vương gầm lên giận dữ cái đầu ngóc lên khỏi mặt nước phun ra một đám cá mập hướng về phía bàn tay kia. Lão chỉ dùng linh lực đòi đấu với chân, nó còn chưa nói xong thì một cái long chảo đã thò xuống, nhấn nó chìm xuống mặt biển. Chân thân, người nghĩ ta sợ sao? Thanh âm vị lão tổ đó vang lên, theo đó trời xanh nứt ra, mây đen bị xua đi sạch sẽ, chỉ thấy một cảnh tượng khủng bố. Một cỗ thân thể khổng lồ, đầu rồng thân người, chi chít long lân, cơ thể còn khổng lồ hơn cả chân thân của Sa Vương. Thiên địa tá pháp, thiên địa pháp tướng, Sa Vương đánh vỡ long thủ, ngóc đầu lên nhìn, lập tức lộ ra vẻ e ngại. Nếu chỉ là một luồng pháp lực của thanh long lão tổ thì nó tuyệt đối không sợ, nhưng đây là thiên địa pháp tướng của lão. Chiến lực hoàn toàn vượt xa xa vương như nó, cáp cáp nếu thanh long lão tổ đã lên tiếng thì ta cũng đồng ý thôi. Xa vương cười gằn, để lộ hàm răng lởm chởm của mình. Tộc ta thật sự mất một món bảo vật, mong ngươi thả một lần để con cháu bọn ta đi tìm về. Thanh long lão tổ im lặng không đáp, một lúc sau mới nói. Được, nhưng có một điều kiện, chỉ được phái ra hải yêu dưới tông linh cảnh. Nếu không chém, cáp, được thôi, xa vương quẫy đuôi, ra trên lưng mở ra theo đó gần 30 hải yêu xuất hiện, những hải yêu này bộ dáng rất giống nhân loại, chỉ có một ít đặc điểm của hải yêu mà thôi. Giao tộc, ly tộc, sa tộc, kình tộc, còn có long tộc, thanh long lão tổ hiển nhiên đã nhìn ra thứ gì đó, bèn nói. Ta đã hiểu, nói rồi lão vươn tay ra, để lộ 30 linh giả trong đó, trầm giọng nói. Lần này kẻ địch là hoàng tộc đế tộc trong Đông Hải, các ngươi cẩn thận. 30 người này đồng thời khom mình cúi lạy đáp. Rõ, bọn hắn là 30 thiên tài trong cùng cảnh giới, chiến lực cực kỳ cường hoành bá đạo. Mỗi người thấp nhất cũng là tứ tinh linh thể, thậm chí còn có 3-4 người là ngũ tinh linh thể, phi thường khủng bố. Tốt vậy thì đi thôi, thanh long lão tổ vươn tay ra, đưa bọn hắn đến nơi vừa phát ra thần quang. Mà xa vương cũng vẫy mạnh đuôi, hóa thành một quái nhân đầu cá mập thân. Người đuôi cá tạo ra một cơn sóng nâng 30 người kia đi. Trần Phong ngơ ngác nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy chục người dáng vẻ kiêu ngạo đứng trước mặt, dưới chân là từng đám người. Hải yêu, một người dùng ánh mắt khinh thường nhìn mấy tên nọ, bọn hắn bộ dáng không khác người thường là bao, tuy nhiên vẫn có một số đặc điểm có thể thấy được. Một người đỉnh đầu mọc hai cái sừng rồng nho nhỏ, nơi cổ quấn một cái khăn lụa tinh xảo. Một thiếu nữ mái tóc tựa như thác nước màu xanh mơn mởn, lúc cười lộ ra hai cái răng nanh dài hẹp. Thứ dơ bẩn, một tên hải yêu cười khinh bỉ, điểm ra một chỉ, lập tức đầu lâu người lúc nãy nổ tung ngã phịch xuống đất. Đây là đất liền, không phải Đông Hải của các ngươi, chớ có làm bậy. Một thanh niên phe nhân loại bước ra, sau ót hiện ra một tôn thanh long quanh. Thân linh lực dao động khủng bố ầm ầm đè xuống tên hải yêu nọ. Tiện mệnh mà thôi, so thế nào với ly tộc chúng ta? Chấm, tên ly tộc cường giả cười lạnh, khẽ rung thân hình, lập tức phá vỡ linh lực áp lực của người kia. Trần Phong nhìn cảnh này mà ngơ ngác không hiểu tại sao. Bọn hắn đang đại chiến với mấy tên cai ngục thì đám hải yêu này xuất hiện một giết sạch đám cai ngục nọ. Bọn chúng thậm chí đã có ý định đồ sát nhóm người Trần Phong, may có 30 vị linh giả nhân tộc xuất hiện nên mới tạm ngưng lại không dám tùy tiện ra tay. Hết chương 275, cách chương.